ở trong đại đế cảnh, Sở Mộ xưng vô địch, không người dám so sánh. Sau khi chém giết mấy chục đại đế cảnh cực hạn ma tộc, Chu Thiên Ma Kiếm cũng hấp thu khí huyết của bọn chúng không còn, hào quang đen kịt ở trên thân kiếm lập lòe bất định, khí tức đáng sợ cũng tùy theo không ngừng tăng lên, thẳng đến đại đế cấp cực hạn mới đình chỉ, lại hướng lên, là muốn đột phá, trở thành kiếm khí tiểu chúa tể cấp. Chu Thiên Ma Kiếm đã hoàn thành, tiếp đó liền đi thần ngục, cô động Chư Thiên Thần Kiếm. Sở Mộ thầm nghĩ, bất quá muốn đi vào thần ngục lại không có đơn giản như vậy, thần ngục không giống ma vực, còn cần trước tiên về Thái Cổ Kiếm Thành một chuyến, nhờ bán thần chí tôn ra tay, hoặc trả đại lượng tộc huân nhờ bán thần chí tôn ra tay. Sở Mộ rất nhanh liền làm ra quyết định, trả đại lượng điểm tộc huân, nhân tình khó trả a. Ly khai ma vực, thông qua thời không chi môn không ngừng truyền tống. Sở Mộ về tới Thái Cổ Kiếm Thành, đón lấy, hắn liền tiến về phủ thành chủ, ý định nhờ Thái Cổ Kiếm Tôn ra tay. Sau khi nói rõ ý đồ đến, Thái Cổ Kiếm Tôn ra giá 10 vạn điểm tộc huân, Sở Mộ không chút do dự trực tiếp trả tiền. Được lực lượng của Thái Cổ Kiếm Tôn bao khỏa, không cần thời không chi môn, rất nhanh Sở Mộ liền đi tới ngoài thần ngục. Bán thần chí tôn, tay không có thể đơn giản xé rách hư không, xuyên thẳng qua giới vực tầm đó, một hơi là đến, Thái Cổ Kiếm Tôn mở ra cửa vào thần ngục, hơn nữa ở trên người Sở Mộ lưu lại một đạo ý niệm kia là lưu cho Sở Mộ câu thông hắn. Lúc nào muốn ly khai thần ngục, chỉ cần xúc động đạo ý niệm kia là được. Tiến vào thần ngục, Sở Mộ liền bắt được liên lạc với phân thân thần La Không, ước định chỗ gặp mặt. Một thời gian ngắn sau, thần La Không đã đến, ngoại trừ chính hắn ra, đồng hành còn có mười mấy thần tộc đại đế, từng cái đều tản mát ra khí tức đáng sợ của tam bộ đại đế. Liên hệ giữa Sở Mộ cùng thần La Không đã sớm trở nên như có như không, hôm nay chứng kiến mới biết được, tu vi của thần La Không này cũng đạt tới tam bộ đại đế trung cấp, thực lực có lẽ có thể so với cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường. Nhân tộc đại đế cũng dám một mình một người tiến vào thần ngục, giết. Thần La Không mang đến mười mấy thần tộc đại đế, vừa nhìn thấy Sở Mộ, nhao nhao tản mát ra sát ý kinh người. Thần La Không không chỉ không ngăn cản, ngược lại cũng rút trường kiếm, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, một kiếm phá không, thẳng về phía Sở Mộ. Kiếm pháp của thần La Không, được nhờ sự giúp đỡ của Sở Mộ, không ngừng dung hợp, tự nghĩ ra thần La kiếm pháp, trong đó ẩn chứa lực lượng cùng ảo diệu của kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi, một kiếm ra, lập tức có chín sợi đại đạo xiềng xích đáng sợ hàng lâm, trải rộng hư không, trong đó một đạo đúng là lực lượng tinh thần đại đạo. Sở dĩ thần La Không có thể dùng tu vi tam bộ đại đế trung cấp, một kiếm chém giết cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường, chính là vì kiếm pháp của hắn vô cùng khủng bố. Hắn hôm nay, ở trong ba đại vương quốc thần tộc, có địa vị cực cao, mười mấy tam bộ đại đế thần tộc kia, toàn bộ đều tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Với tư cách phân thân của Sở Mộ, nhưng hắn có ý thức của mình, lại nắm giữ thân hình thần tộc, tương đương biến thành một thần tộc, thời gian dài xuống, đã sớm có dị tâm rồi, hắn muốn giết chết bản tôn, triệt để chấm dứt nhân quả, nên sau khi nhận được bản tôn truyền triệu, lập tức mang theo mười mấy tam bộ đại đế tới, là phòng bị bản tôn đào tẩu. Đại đạo chi lực hiển hóa ra, xiềng xích ngang hư không, đạo đạo rủ xuống, kiếm quang đáng sợ đuổi giết tới. Rất tốt, tránh khỏi ta nhiều lời. Sở Mộ không cảm thấy bất ngờ, thầm nghĩ một tiếng, thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua đạo đạo kiếm quang, du tẩu trong đạo đạo đại đạo chi lực, tới gần thần La Không. Sắc mặt của thần La Không đại biến, vội vàng lui về phía sau, chỉ huy những thần tộc đại đế khác vây giết Sở Mộ. Thân hình của Sở Mộ lóe lên, xuất hiện ở bên người thần La Không, kiếm trực tiếp chém rụng. Thực lực chênh lệch, để cho thần La Không không có chút năng lực né tránh nào, một kiếm bị đánh gục, Sở Mộ lập tức vận chuyển cầu chân công, trực tiếp hấp thu lực lượng tinh thần của thần La Không, ngay tiếp theo lực lượng khác cũng bị hắn hấp thu. Rất nhanh, một thanh kiếm khí mới cô động ra, kia là Chư Thiên Thần Kiếm. Chu Thiên Ma Kiếm, chuyên cảm khí huyết, Chư Thiên Thần Kiếm, chuyên cảm tinh thần. Chư Thiên Thần Kiếm vừa ngưng tụ ra, chỉ là đại đế cấp hạ phẩm. Nhưng Chư Thiên Kiếm Linh lại tự hồ đã nhận được tăng lên thật lớn, một thân ảnh nho nhỏ hiển hóa ra, rất mơ hồ, lờ mờ có thể chứng kiến là một bộ dáng nho nhỏ. Chủ nhân, ta có thể hiển hóa ra. Tiểu Thiên hết sức cao hứng, Sở Mộ thì hết sức kinh ngạc, kiếm linh hiển hóa, kia phải là kiếm khí tăng lên tới cấp độ chúa tể cảnh mới có thể đạt được, không nghĩ tới hiện tại Tiểu Thiên đã làm được. Hẳn là vì chư thiên thần kiếm ngưng luyện ra. Sở Mộ lập tức suy đoán. Chư thiên nguyên kiếm tru thiên ma kiếm cùng chư thiên thần kiếm đều ngưng luyện ra, đối với chư thiên kiếm khí ảnh hưởng rất rõ ràng. Chư thiên thần kiếm nơi tay, Sở Mộ triển khai đồ sát. Trong nháy mắt, mười mấy tam bộ đại đế thần tộc đều chết ở dưới chư thiên thần kiếm, lực lượng tinh thần của bọn hắn hết thảy bị hấp thu, vì chư thiên thần kiếm tấn chức mà làm ra cống hiến, tự nhiên, không gian giới chỉ của bọn hắn cũng bị Sở Mộ thu, không có nửa phần rơi xuống. Ánh mắt của Sở Mộ nhìn về phía ba đại vương quốc của thần tộc. Ở trong thần ngục, không có chúa tể cảnh thần tộc, lợi hại nhất là tam bộ đại đế cực hạn, Sở Mộ không sợ. Trực tiếp sát nhập vào thần tinh vương quốc, chuyên môn ra tay với tam bộ đại đế thần tộc, tinh thần lực của bọn hắn trợ giúp chư thiên thần kiếm càng rõ ràng. Không bao lâu, chư thiên thần kiếm tấn chức, trở thành đại đế cấp trung phẩm. Sở Mộ ở thần tinh vương quốc đại khai sát giới. Các cường giả thần Nhật Vương quốc cùng thần Nguyệt Vương quốc đều bị kinh động, lập tức xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới thần Tinh Vương quốc. Tuy bọn hắn chia làm ba đại vương quốc, lẫn nhau tầm đó tồn tại cạnh tranh, nhưng đó là vì có áp lực mới có thể tu luyện tốt hơn, một khi gặp phải kẻ thù bên ngoài, bọn hắn sẽ trở nên vô cùng đoàn kết. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Là một nhân tộc đại đế. Muốn chết. Các thần tộc đại đế nhao nhao giết đến, kiếm quang đáng sợ mãnh liệt, tự như thương hải giang dụa. Tới tốt, tránh khỏi ta đi tìm các ngươi. Sở Mộ thét dài một tiếng, thành thế kinh thiên động địa, vô cùng sắc bén, nhảy vào bầy thần tộc, phản phất như lời kiếm thiết cắt, cực kỳ khó chịu. Thực lực chênh lệch tuyệt đối, để cho những thần tộc đại đế này đem hết toàn lực. Cũng không cách nào suy giảm tới Sở Mộ mảy may, kia như là rãnh trời không cách nào vượt qua, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Trái lại, mỗi một kiếm của Sở Mộ, nhất định mang đi tánh mạng của nhiều thần tộc đại đế, hấp thu tinh thần lực của bọn hắn không còn, triệt để tử vong. Dết dết dết. Không có lưu tình chút nào, cái này, là chủng tộc sinh tử tồn vong, cũng là một trận chiến vấn đỉnh kiếm đạo. Không ngừng chém dết, không ngừng hấp thu. Thần quang trên chư thiên thần kiếm điên cuồng lập lòe, theo chư thiên thần kiếm tăng lên, thân hình của chư thiên kiếm linh tựa hồ cũng trở nên rõ ràng, càng thêm ngưng thực, cái này xác nhận Sở Mộ suy đoán, quả nhiên có quan hệ tới chư thiên thần kiếm cô động thành công. Nhân tộc này quá mạnh mẽ. Tự bạo, nổ chết hắn. Dưới tình huống không cách nào lực địch, bắt đầu có thần tộc đại đế tới gần Sở Mộ, sau đó muốn tự bạo, nhưng Sở Mộ phản ứng vô cùng nhanh chóng. Không chỉ không thối lui, ngược lại tới gần, trường kiếm phá không trảm giết tới, một kiếm đoạt mệnh, đã cắt đứt đối phương tự bạo, còn triệt để hấp thu lực lượng tinh thần của đối phương. Khoảng cách quá xa tự bạo, căn bản là khó có thể suy giảm tới Sở Mộ, gần tự bạo thì sẽ bị hắn đánh gãy, để cho đám thần tộc thúc thủ vô sách, chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Dết dết dết. Khí tức của chư thiên thần kiếm lại biến đổi, trở nên càng thêm cường hoành. Đại đế cấp thượng phẩm. Mục tiêu của Sở Mộ là đại đế cấp thượng phẩm cực hạn. Sau khi một đám cường giả tam bộ đại đế cực hạn thần tộc chết ở dưới chư thiên thần kiếm rốt cục đã trở thành đại đế cấp thượng phẩm cực hạn. Đa tạ các ngươi, ngày sau thanh kiếm này sẽ chém giết càng nhiều thần tộc nữa. Sở Mộ lưu lại một câu nói, thân hình lóe lên, từ trong vòng vây của thần tộc thoát ly. Câu thông thái cổ kiếm tôn lưu lại một đạo ý niệm, lập tức, một cổ lực lượng đáng sợ, mang theo Sở Mộ chạy ra khỏi thần ngục, ra ngoài thần ngục. Thật tốt quá, hôm nay tru thiên ma kiếm cùng chư thiên thần kiếm toàn bộ đều tăng lên tới đại đế cấp cực hạn, còn thừa lại chư thiên nguyên kiếm, đợi cho chư thiên nguyên kiếm cũng tăng lên tới đại đế cấp cực hạn, là thời cơ thành tựu chúa tể cảnh. Tánh mạng sinh ra đời cùng nhạt nhòa, xây dựng hỗn độn vũ trụ, sinh tử luân hồi. Luân hồi chúa tể ghé qua ở trong vũ trụ, cảm thụ sinh tử luân hồi chi đạo. Đám kiếm tu xích phong quân còn sống sót, cả đám tìm kiếm con đường của mình, có, đã bắt đầu bế quan, bởi vì bọn họ tích lũy đủ rồi, là thời điểm trùng kích cảnh giới cao hơn. Sở Mộ đã sớm có thể đột phá, thành tựu chúa tể, nhưng hắn cảm thấy tích lũy còn chưa đủ, căn cơ không đủ hoàn mỹ, bởi vậy một mực áp chế. Hành trình minh vực, trải qua nguy hiểm lịch lãm rèn luyện, Sở Mộ liền toát ra một cách nghĩ, hoặc nói là một loại hiểu ra, tinh khí thần cần đạt đến đại viên mãn, nhưng tinh khí thần của hắn một mực tăng lên, cuối cùng tốc độ tăng lên trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng y nguyên tăng lên tới cực hạn, lại phản phất như lâm vào bình cảnh, không cách nào viên mãn. Mà muốn cho tinh khí thần viên mãn, thì cùng đại chân luân có quan hệ, cần đại chân luân cũng viên mãn, bởi vì đại chân luân là tinh hoa do tinh khí thần ngưng tụ. Hôm nay đại chân luân đã đạt đến 108 gốc, trên lý luận, kỳ chính là một viên mãn, trên thực tế lại còn chưa đủ, Sở Mộ nghĩ tới chư thiên nguyên kiếm chính là nguyên lực ngưng tụ thành, cần lĩnh ngộ nguyên chi đại đạo, nguyên bản đó là lực lượng thuộc về nguyên tộc, nhưng Sở Mộ truyền thừa nguyên tâm tu luyện nguyên công cũng có thể nắm giữ. Từ chư thiên nguyên kiếm liên tưởng đến chu thiên ma kiếm cùng chư thiên thần kiếm, liên tưởng đến ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân, mà muốn tấn chức đến chúa tể cảnh, tốt nhất là linh hồn nguyên vẹn, hắn liền thu hồi lại hai sợi phân hồn kia, thuận tiện hấp thu lực lượng của ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân đến ngưng tụ ra kiếm khí bất đồng. Chỉ chờ ba loại kiếm khí toàn bộ tăng lên tới đại đế cấp cực hạn, là thời điểm đại chân luân triệt để viên mãn, cũng là lúc tinh khí thần triệt để đại viên mãn, đến lúc đó, liền có thể chính thức đột phá, thành tựu chúa tể. Hôm nay chu thiên ma kiếm cùng chư thiên thần kiếm đã đạt tới đại đế cấp cực hạn, duy chỉ có chư thiên nguyên kiếm vẫn là đại đế cấp hạ phẩm. Nếu như còn có nguyên tộc, Sở Mộ ngược lại có thể săn giết nguyên tộc trực tiếp tăng lên. Dựa vào tốc độ bản thân hấp thu nguyên lực, rất khó có thể ở trong thời gian ngắn tăng phẩm cấp của chư thiên nguyên kiếm lên, có lẽ, có thể lợi dụng nguyên lực bản nguyên thạch hoặc nguyên lực bản nguyên tinh. Hôm nay Sở Mộ có rất nhiều tộc huân, hắn ý định lấy ra hối đoái một ít nguyên lực bản nguyên tinh cung cấp chư thiên nguyên kiếm hấp thu, dùng cái này đến đề thăng đẳng cấp của chư thiên nguyên kiếm. Nhanh chóng phản hồi thái cổ kiếm thành, lập tức tìm tòi, trả đại lượng tộc huân, trước hối đoái 10 khối nguyên lực bản nguyên tinh, kết tinh đồng dạng, giá trị nguyên lực bản nguyên tinh sẽ tương đối thấp một ít, nhưng nếu như bán cho cổ linh tộc thì bất đồng, giá cả sẽ cao hơn bản nguyên tinh khác rất nhiều. Mang theo 10 khối nguyên lực bản nguyên tinh, Sở Mộ phản hồi Vô Song Điện, bắt đầu hấp thu. Một khối lại một khối nguyên lực bản nguyên tinh bị hấp thu không còn, chư thiên nguyên kiếm cũng đã nhận được tăng lên, trở thành đại đế cấp trung phẩm, tới gần đại đế cấp thượng phẩm. Rất tốt, hối đoái nhiều hơn một ít nữa. Sở Mộ ý cười đầy mặt. Từ đại đế cấp hạ phẩm tấn thăng đến đại đế cấp trung phẩm, trọn vẹn hấp thu 5 khối nguyên lực bản nguyên tinh. So với những chư thiên kiếm khí khác, tiêu hao lực lượng thêm nữa, như thế suy đoán, từ đại đế cấp trung phẩm tăng lên tới đại đế cấp thượng phẩm, tối thiểu phải hấp thu 15 khối nguyên lực bản nguyên tinh, mà từ đại đế cấp thượng phẩm tăng lên tới đại đế cấp cực hạn, còn phải nhiều hơn 15 khối nguyên lực bản nguyên tinh nữa. Nói cách khác, Sở Mộ còn cần hối đoái 25 khối nguyên lực bản nguyên tinh, vì bảo hiểm, hắn ý định hối đoái 30 khối, nhưng rất đáng tiếc. Chỉ còn lại 28 khối. 28 khối, dựa theo tính toán của ta, hẳn là đầy đủ, hơn nữa còn thừa rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp tục hấp thu. Lại hấp thu 10 khối nguyên lực bản nguyên tinh, chư thiên nguyên kiếm rung lên, khí tức chấn động, tăng lên tới đại đế cấp thượng phẩm, tiếp tục hấp thu. Lúc này đây, trọn vẹn hấp thu 16 khối, so với Sở Mộ đoán trước nhiều hơn một khối. Chư thiên nguyên kiếm rốt cục đạt đến đại đế cấp cực hạn, bước tiếp theo là đột phá. Chư thiên nguyên kiếm, chu thiên ma kiếm, chư thiên thần kiếm đều đã đạt đến đại đế cấp cực hạn. Ta cảm giác được, tinh khí thần của ta gần như viên mãn, trở nên hoàn mỹ, đã không có chút khoảng cách cùng sơ hở nào. Là lúc này rồi. Vô ý thức, Sở Mộ nghĩ đến năm đó, tràn diện sinh tử đại đế đột phá, đại khí to lớn. Hắn đoán chừng tràn diện mình đột phá đến chúa tể cảnh chỉ biết càng lớn, phải tìm một địa phương cực kỳ an toàn mới được. Nơi này là Thái Cổ Kiếm Thành, có vài vị bán thần chí tôn tọa trấn, ở chỗ này đột phá không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Sở Mộ thầm nghĩ. Bất quá, còn phải trước cáo tri Thái Cổ Kiếm Tôn một tiếng. Ngươi yên tâm đột phá đi. Lúc Sở Mộ cáo tri cho Thái Cổ Kiếm Tôn, Thái Cổ Kiếm Tôn cho Sở Mộ một đáp lại. An tọa ở trong Vô Song Điện, Sở Mộ làm tốt hết thảy chuẩn bị, muốn chính thức đột phá, vấn định chúa tể. Đối với tu luyện giả mà nói, tuyệt thế cảnh là trụ cột, đại đế cảnh là bước vào con đường tu luyện chính thức, mà chúa tể cảnh thì trở thành một cường giả trên con đường tu luyện. Về phần bán thần chí tôn, đó là đi tới cực hạn của con đường tu luyện, áp đảo chúng sinh, đã sớm vượt qua cấp độ tánh mạng bình thường. Hôm nay, Sở Mộ muốn bước vào cấp độ cường giả chân chính. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, tinh khí thần đến trạng thái đỉnh phong nhất, lập tức phóng thích ra, khí tức vô hình vô cùng đáng sợ tràn ngập, phản phất như trấn áp chư thiên, trùng kích trên không Vô Song Điện, nháy mắt, rất nhiều người trong Thái Cổ Kiếm Thành đều cảm giác được cổ khí tức đáng sợ kia xuất hiện. Phản phất như thần kiếm phá không, đánh nát vân tiêu, gió nổi mây phun, vô số thiên địa nguyên khí tùy theo bị hấp thu đến. Tiếng thét rung động, thiên địa nguyên khí trở nên vô cùng nồng đậm, cơ hồ hóa thành sương mù, tạo thành từng luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn. Thiên địa nguyên khí trong Thái Cổ Kiếm Thành nguyên bản cực kỳ nồng đậm, đủ để so sánh với rất nhiều thánh địa tu luyện. Hôm nay trên không Vô Song Điện hội tụ thiên địa nguyên khí, trình độ nồng đậm càng vô cùng kinh người, trọn vẹn là gấp 10 lần địa phương khác. Là ai đưa tới động tĩnh lớn như vậy? Đây là muốn đột phá đại cảnh giới sao? Đột phá dạng đại cảnh giới gì, sẽ gây ra chấn động lớn như vậy, đại đế cảnh? Hay chúa tể cảnh? Tu luyện giả trong Thái Cổ Kiếm Thành, cả đám bị hấp dẫn ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhao nhao nghị luận không thôi. Nhưng tràn diện to lớn như vậy, chỉ là một bắt đầu. Vô số thiên địa nguyên khí va chạm, lẫn nhau dung hợp, càng lúc càng lớn, biến thành vòng xoáy 10m, rồi sau đó 100m, 1000m. Luồng khí xoáy thiên địa nguyên khí trên 100.000m như vòi rồng điên cuồng chuyển động ở trên không Vô Song Điện, phóng ra uy áp kinh người, mang tất cả bốn phương tám hướng, dùng Vô Song Điện làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn mét toàn bộ ở dưới cổ uy áp này, đám tu luyện giả đều cảm thấy cực kỳ áp lực, phản phất như bị núi cao vô hình trấn áp, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, bọn hắn không thể không cổ động lực lượng bản thân, chống cự áp lực, nhanh chóng ly khai khu vực này, nhưng phạm vi khu vực yên nguyên đang không ngừng khuếch trương. Đây là đồ biến thái nào đột phá a? Một tam bộ đại đế thoát ly phạm vi áp lực, sắc mặt tái nhợt nói. Nhìn ở bên trong, hẳn là Vô Song Điện. Vô Song Điện là động phủ của ai? Theo ta được biết, chủ nhân của Vô Song Điện tên là Sở Mộ, tên thứ 6 của Đại Liên Minh thi đấu năm đó, đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu của Thái Cổ Kiếm Thành chúng ta. Chẳng lẽ Sở Mộ muốn đột phá đến đại đế cảnh? Theo ta được biết, Sở Mộ đã là đại đế cảnh. Chẳng lẽ là muốn đột phá đến chúa tể cảnh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Đại Liên Minh thi đấu cách hiện tại mới vài thập niên mà thôi, hắn có thể đạt tới nhị bộ đại đế cũng đã rất tốt, làm sao có thể trùng kích chúa tể cảnh? Chắc có lẽ không phải hắn, có lẽ hắn cho người khác mượn Vô Song Điện cũng nói không chừng. Hẳn là như vậy. Bọn hắn không thể tin được, người trong Vô Song Điện là Sở Mộ, vài thập niên thời gian đối với tu luyện giả mà nói, cực kỳ ngắn ngủi, rất nhiều đại đế thậm chí ngay cả một tiểu giai tầng cũng tăng lên không được, mà từ nửa bước đại đế đến cấp độ chúa tể cảnh, từ xưa đến nay kỷ lục nhanh nhất, cũng phải trên 200 năm. Ngoài giới đủ loại nghị luận cùng suy đoán không quan hệ tới Sở Mộ, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đột phá, loại cảm giác không cần phải lo lắng bị người đánh trộm. Triệt để yên tâm đột phá này, rất tốt rất tốt. Thái Cổ Kiếm Tôn một mực chú ý, cảm nhận được tràn diện lớn như thế, hắn cũng rất kinh ngạc. Ngoại trừ Thái Cổ Kiếm Tôn ra, mấy vị bán thần chí tôn khác cũng đều bị kinh động, nhao nhao nhìn chăm chú. Tiểu gia hỏa này từ nửa bước đại đế đến nay, bất quá mới gần 60 năm a, lại muốn đột phá đến chúa tể cảnh. Nhớ năm đó chúng ta, ít nhất cũng dùng mấy trăm năm. Đối lập thoáng một phát, thật sự là xấu hổ a. Mấy vị bán thần chí tôn một bên chú ý một bên trêu chọc, tuy ngữ khí nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại không thoải mái, suy nghĩ một chút, cảm giác được áp lực rất nặng, bởi vì dạng yêu nghiệt này, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, mà bọn hắn lại cảm thấy rất vui vẻ rất cao hứng, bởi vì yêu nghiệt này là của nhân tộc. Ta có dự cảm, tương lai, nhân tộc chúng ta sẽ tăng thêm một vị bán thần chí tôn. Một vị bán thần chí tôn dùng giọng điệu khẳng định nói. Ta cũng có dự cảm, có lẽ không cần 10 vạn năm. Một vị bán thần chí tôn khác cũng nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. 1 vạn năm, nghe tựa hồ rất dài, kỳ thật rất ngắn, rất nhiều tu luyện giả đại đế cảnh đều sống hơn 10 vạn năm, mà tu luyện giả chúa tể cảnh, sống trên 100 vạn năm là chuyện rất bình thường, tu luyện giả nhất là đã đến chúa tể cảnh, tu vi cùng thực lực tăng lên, đã không có dễ dàng như vậy, đều lấy vạn năm làm đơn vị. Ngoại trừ bản thân thời gian dài tăng lên, từ đại chúa tể cảnh đến bán thần chí tôn có một bình cảnh giống như rảnh trời, càng cần vô số thời gian đi chồng chất. Tuyên cổ đến nay, cho dù tính toán thần ma nguyên tam tộc ở bên trong, còn chưa bao giờ xuất hiện qua một tu luyện giả có thể ở trong 10 vạn năm, từ chúa tể cảnh thành tựu bán thần chí tôn. Cơ hồ toàn bộ thiên địa nguyên khí của Thái Cổ Kiếm Thành bị hấp thu tới, xoay quanh ở trên không vô song điện, gào thét trung động, phong bạo tự như diệt thế, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Cái này, bất quá chỉ là một bắt đầu. Sau đó, một cổ lại một cổ lực lượng cường hoành mà huyền diệu chấn động, phản phất như từ chỗ sâu trong hư không tràn ngập ra, thoạt nhìn, giống như một sợi xiềng xích chui ra hư không, hóa thân thành dao long tùy ý tung hoành, mỗi một con dao long màu sắc cũng không giống, tản mát ra khí tức cũng không giống, nhưng có một điểm giống nhau, kia chính là cực kỳ cường hoành, cực hạn thô bạo. Đại đạo hiển hóa. Vậy mà hiển hóa thành đại đạo dao long. Đại đạo chi lực thật đáng sợ. Loại lực lượng này, so với lực lượng của tam bộ đại đế cực hạn bình thường còn muốn cường hoành hơn vô số lần. Loại lực lượng này, cơ hồ muốn tới gần chúa tể đi à nha. Lực lượng là rất cường đại ra ngoài ý định, nhưng ta càng để ý chính là, tại sao có thể có nhiều đại đạo chi lực hiển hóa ra như vậy? Mọi người nghe được câu này mới kịp phản ứng, ý thức được chuyện gì xảy ra. Tuy bọn hắn không phải chúa tể cảnh, nhưng từ đại đế cảnh đột phá đến chúa tể cảnh, bao nhiêu cũng nghe nói qua, đều có chút hiểu rõ. Trong quá trình đột phá, người đột phá tìm hiểu nắm giữ đại đạo chi lực sẽ hiển hóa ra, sau đó lựa chọn một loại trong đó làm chủ yếu, lột xác thành bản nguyên, cũng có thể dung hợp vài loại đại đạo chi lực, thành một lực lượng hoàn toàn mới, trở thành bổn nguyên, từ đó tấn thăng thành cường giả chúa tể cảnh. Loại tình huống thứ nhất thường thường tương đối dễ dàng, loại tình huống thứ hai, độ khó gia tăng gấp 100 lần, tuyệt đại đa số tu luyện giả ở lúc đột phá, chỉ chọn loại thứ nhất, bởi vì coi như là loại thứ nhất, xác suất thành công cũng không cao. Về phần tu luyện giả lựa chọn loại thứ hai, bản thân đều là tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là có thiên đại kỳ ngộ, có chuẩn bị sung túc, có nắm chắc rất cao mới được. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghe nói qua, có ai ở trong quá trình đột phá chúa tể cảnh, sẽ hiển hóa ra hơn 10 loại đại đạo chi lực, kia ý nghĩa, bản thân tu luyện giả này tìm hiểu, hơn nữa nắm giữ hơn 10 loại đại đạo. Tìm hiểu lại nắm giữ hơn 10 loại đại đạo, không thể nghi ngờ sẽ phân tán tinh lực của mình. Phân tán nhiều thời gian hơn, ở rất nhiều tu luyện giả xem ra, là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, coi như là một ít tuyệt thế thiên kiêu thiên tư cái thế, tối đa cũng chỉ tìm hiểu cùng nắm giữ 4 loại 5 loại đại đạo, hơn 10 loại. Cơ hồ là tương đương với tự đoạn tiền đồ. Nhưng hiện tại bọn hắn thấy được một, hơn nữa đã tu luyện đến biên giới đột phá, hôm nay đang tiến hành đột phá. Hừ, nắm giữ nhiều đại đạo chi lực thì như thế nào, cuối cùng còn không phải vứt bỏ đại bộ phận, chỉ lựa chọn một loại trong đó với tư cách lột xác, coi như lựa chọn vài loại dung hợp thành lực lượng mới, cũng không có khả năng dung hợp hơn 10 loại, cũng phải buông tha cho đại bộ phận. Cũng có người khó chịu nói. Nghe có ý không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, cũng có khẩu khí nhìn có chút hả hê, nhưng hắn nói lại cực kỳ có đạo lý. Dung hợp hơn 10 loại đại đạo. Đó là sự tịnh không có khả năng. Hắn sẽ làm như thế nào? Các bán thần chí tôn cũng nghi hoặc không thôi, bọn hắn cũng hiểu được, dung hợp hơn 10 loại đại đạo chi lực thành một loại lực lượng hoàn toàn mới, là chuyện không thể nào. Đón lấy, mọi người sợ hãi phát hiện. Ngoại trừ hơn 10 loại đại đạo chi lực hiển hóa ra kia, vậy mà lại xuất hiện vô số lực lượng đại đạo chấn động, chỉ có điều không có đạt tới cấp bậc hiển hóa, nhưng tràn ngập ra khí tức, tự như đại dương mênh mông, nhộn nhạo bát phương. Nhiều như vậy. Điều đó không có khả năng. Nếu như nói tìm hiểu hơn 10 loại đại đạo chi lực tốn thời gian cố sức, như vậy giờ khắc này khí tức tràn ngập ra kia để cho bọn hắn biết rõ, không chỉ là hơn 10 loại, mà là hằng hà vô số loại. Hỏi ai, cho dù là bán thần chí tôn, cũng không có khả năng tìm hiểu nhiều đại đạo chi lực như vậy. Tất cả mọi người mộng, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ, tiểu tử này lĩnh ngộ đại đạo, là hỗn độn đại đạo của hỗn độn vũ trụ? Vô số loại đại đạo chi lực, hoàn toàn chính xác rất tiếp cận miêu tả của hỗn độn đại đạo. Trong hỗn độn vũ trụ, đại đạo vô số, căn cứ cao thấp, liền có một bài danh, trong đó hỗn độn đại đạo là đệ nhất đại đạo. Nhưng mà, hỗn độn đại đạo căn bản là không cách nào tìm hiểu, bất luận là bản nguyên nguyên giới, thái sơ thần giới hay thái thủy ma giới, bất luận là chủng tộc nào trong tam đại chủ thế giới, cũng không có người nào có thể tìm hiểu hỗn độn đại đạo, bởi vì, kia quá mức khó khăn. Hỗn độn đại đạo, đó là lực lượng thuộc về hỗn độn vũ trụ, ở tu luyện giả nhận thức, kia căn bản không phải là lực lượng mà tu luyện giả có thể tìm hiểu khống chế. Nhưng hiện tại trên không vô song điện hiện ra dị tượng, lại làm cho ý nghĩ của bọn hắn dao động. Chẳng lẽ, Sở Mộ thật sự tìm hiểu hỗn độn đại đạo? Nếu như tìm hiểu hỗn độn đại đạo, đi tiếp như vậy, sẽ lột xác thành hỗn độn bổn nguyên, là bổn nguyên chi lực đệ nhất trong hỗn độn vũ trụ. Cường giả chúa tể cảnh cường đại, ngay ở bọn hắn có được bổn nguyên chi lực, mà bổn nguyên chi lực càng cường đại, thực lực của cường giả chúa tể cảnh cũng càng cường đại, tiềm lực càng cao. Khó có thể tưởng tượng, nếu có người có thể nắm giữ lực lượng hỗn độn đại đạo, tiến tới thành tựu chúa tể, sẽ đáng sợ cỡ nào, nếu có một ngày, có thể trở thành bán thần chí tôn, tất nhiên sẽ trở thành người mạnh nhất trong bán thần chí tôn. Hơn 10 loại đại đạo chi lực hiển hóa ra, vô số loại đại đạo chi lực không có hiển hóa lại phóng xuất ra khí tức rõ ràng, lực lượng đáng sợ chiếm giữ ở trên không thái cổ kiếm thành, bao trùm hết thảy. Cái này, còn chưa kết thúc, đón lấy, phản phất như có một con chân long xé rách hư không chui ra, chân long kia toàn thân màu trắng, tản mát ra khí tức vô cùng bá đạo, phản phất như trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, vừa xuất hiện, vô số thiên địa nguyên khí như đã tìm được chỗ dựa, nhao nhao hội tụ, cuốn quanh ở bốn phía chân long, hội tụ như là mây trắng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào chân long tản mát ra khí tức vô cùng bá đạo kia. Vô cùng lớn, hơn xa những giao long do đại đạo chi lực khác hiển hóa, đám tu luyện giả cảm giác nguyên lực trong cơ thể mình nổi lên sóng gió, phản phất như muốn thoát ly mình khống chế, hoảng sợ không thôi. Đó là cái gì? Khí tức nguyên lực, đó là nguyên lực đại đạo hiển hóa thành long. Đại đạo. Chân long. Các bán thần chí tôn, cả đám kinh ngạc không thôi. Nguyên tộc đã sớm biến mất. Cổ linh tộc có được một tia huyết mạch nguyên tộc, cũng chỉ có người cổ linh tộc mới có thể tu luyện tìm hiểu nguyên lực đại đạo, không nghĩ tới nhân tộc chúng ta, vậy mà cũng có người làm được. Bọn hắn có thể khẳng định, huyết mạch của Sở Mộ hoàn toàn là huyết mạch nhân tộc, không có ẩn chứa một tia huyết mạch của chủng tộc khác, nhưng có thể tìm hiểu nắm giữ nguyên lực đại đạo mà chỉ có nguyên tộc cổ linh tộc mới có thể tu luyện, thật sự là để cho người quá kinh ngạc. Nguyên lực. Đó là một loại lực lượng rất thông thường, bất kỳ một tu luyện giả nào cũng có thể tu luyện nắm giữ, nhưng nguyên lực đại đạo cùng nguyên lực lại là hai khái niệm, giống như trong nhân tộc cũng có tu luyện giả chuyên môn luyện thể, dùng tu luyện khí huyết làm chủ, có chút tương tự ma tộc, nhưng không cách nào nắm giữ khí huyết đại đạo như ma tộc, cũng có tu luyện giả chuyên môn tu luyện lực lượng tinh thần, giống thần tộc, nhưng không cách nào nắm giữ tinh thần đại đạo của thần tộc. Những cái kia đều là lực lượng thuộc về chủng tộc đặc biệt mới có thể nắm giữ. Lúc trước Sở Mộ đạt được nguyên tâm, đạt được công pháp truyền thừa của nguyên tộc, có lẽ chính vì như thế, mới có thể tìm hiểu ra nguyên lực đại đạo. Hẳn là như thế. Theo chân long bá đạo do nguyên lực đại đạo ngưng tụ thành hiện ra, ngay sau đó, lại là một cổ khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập, một phương thiên không phản phất như bị nhuộm đỏ, đậm đến biến thành màu đen. Ngay sau đó một tiếng gầm vô cùng đáng sợ vang lên, một ma long toàn thân đỏ thẫm dữ tợn trực tiếp xung phong liều chết lao ra. Hình thể của ma long kia không thua chân long bá đạo, dương nanh múa vuốt, mang theo lực lượng khủng bố, phản phất như có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt ở quanh thân, làm cho rất nhiều tu luyện giả ở thái cổ kiếm thành cảm giác khí huyết của mình bắt đầu khởi động, phản phất như không bị khống chế, muốn thoát ly thân hình. Tùy theo, lại có một cổ lực lượng đáng sợ tràn ngập ra, đó khí tức là cực kỳ huyền diệu, lại cực kỳ băng hàn. Ở trên bầu trời sáng chói, một thiên long màu bạc xuất hiện, phản phất như do kim loại đúc thành, có một loại mỹ cảm không cách nào hình dung, kinh động tâm phách. Thiên long màu bạc kia vừa xuất hiện, phóng xuất ra lực lượng vô cùng huyền diệu, làm cho phần đông đám tu luyện giả cảm thấy tinh thần của mình rung chuyển, lực lượng tinh thần cũng muốn bị dẫn dắt ra. Ma tộc khí huyết đại đạo, thần tộc tinh thần đại đạo, kể cả thái cổ kiếm tôn ở trong chư vị bán thần chí tôn, cùng với một đám chúa tể cảnh, toàn bộ đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Một nhân tộc, không chỉ nắm giữ nguyên tộc nguyên lực đại đạo, lại còn nắm giữ ma tộc khí huyết đại đạo cùng thần tộc tinh thần đại đạo, trong hỗn độn vũ trụ, còn có sự tình gì khiếp sợ hơn sao? Trong mọi người, duy chỉ có thái cổ kiếm tôn mới rõ ràng cái này là vì sao, bởi vì hắn biết rõ Sở Mộ tu luyện tam thánh công, cũng rõ ràng, Sở Mộ có được ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân, cũng bởi vì như thế, Sở Mộ mới có thể tu luyện ra ma tộc khí huyết đại đạo cùng thần tộc tinh thần đại đạo. Nguyên tộc nguyên lực đại đạo, ma tộc khí huyết đại đạo, thần tộc tinh thần đại đạo, ba loại lực lượng đại đạo này tuy không cách nào xếp vào top 10 đại đạo trong hỗn độn vũ trụ, nhưng có thể xếp vào trước 20, có lực lượng cùng tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Nguyên tộc, ma tộc cùng thần tộc sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì bọn hắn có thể tu luyện nắm giữ lực lượng như vậy, hơn nữa còn có thể nắm giữ loại lực lượng thứ hai, thành tựu chúa tể, liền tương đương nắm giữ hai loại lực lượng bổn nguyên. Nắm giữ hai loại bổn nguyên chi lực tự nhiên sẽ cường đại hơn nắm giữ một loại. Lực lượng hỗn độn đại đạo hư hư thực thực, lại nắm giữ nguyên lực đại đạo, khí huyết đại đạo cùng tinh thần đại đạo, như vậy ngươi muốn tấn thăng đến chúa tể cảnh, sẽ phải làm như thế nào? Thái cổ kiếm tôn âm thầm suy đoán. Đây cơ hồ là nghi vấn của mọi người. Đổi thành chính bọn hắn, nên làm thế nào cho phải? Cả đám đều rất mờ mịt. Muốn toàn bộ dung hợp ư? Hiển nhiên là chuyện không thể nào, loại cách làm này, thuần túy là tự tìm đường chết, nhưng nếu như muốn lựa chọn một phần nhỏ trong đó mà buông tha cho đại bộ phận, lại cực kỳ đau lòng. Tu luyện giả đại đế cảnh tìm hiểu nắm giữ đại đạo, tu vi của bọn hắn cao thấp cùng tìm hiểu nắm giữ đại đạo chung một nhịp thở, chỉ có đạt tới tam bộ đại đế, mới có thể hiển hóa đại đạo chi lực đi ra. Tam bộ đại đế hiển hóa ra đại đạo chi lực, cơ bản là hình dạng xiềng xích, tam bộ đại đế sơ giai bình thường hiển hóa đại đạo xiềng xích so sánh mảnh cũng tương đối nhạt, theo tu vi tăng lên sẽ thời gian dần trôi qua biến thô biến rõ ràng, thẳng đến tam bộ đại đế cực hạn, đại đạo xiềng xích sẽ trở nên vừa thô vừa to mà rõ ràng, rất chân thật. Nhưng một ít thiêu kiêu vượt qua tam bộ đại đế cực hạn bình thường, nắm giữ đại đạo xiềng xích sẽ ngưng động thực chất, không hề nghi ngờ, thực lực của bọn hắn sẽ vượt qua tam bộ đại đế cực hạn bình thường, lại hướng lên một cấp bậc, đại đạo xiềng xích sẽ tản mát ra ánh sáng giống như kim loại, như vậy thực lực của tam bộ đại đế cực hạn sẽ càng cường đại hơn, như đám đại đế trên địa sát bản ở nguyên thần chiến trường, đại bộ phận là ở vào cấp bậc như vậy.